Người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hàn Sinh nhìn khuôn mặt đỏ ửng ngập ngừng muốn nói của Tạ Kiều, nhấc mắt gửi một tin nhắn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên là nghĩ những thứ không nên nghĩ rồi. Nhưng Tạ Kiều không thể trả lời như vậy được, trong lúc cậu còn do dự nên đối đáp ra sao, Ngô Hàn Sinh đã gửi thêm tin nhắn nữa. Thích ăn thỏ, có vấn đề không? Có vấn đề không? Vấn đề không? Không, Tạ Kiều thấy tin nhắn mà như bị sét đánh. Sao có thể nói thích ăn thỏ trước mặt một con thỏ, với giọng điệu vô cùng đương nhiên như vậy được. Phiêu, Tạ Kiều bị dọa cho biến về nguyên hình, vậy là trên mặt đất bỗng mọc ra một con thỏ tai cụp trắng như tuyết. Cậu run giọng hỏi, ngài sẽ ăn tôi ư? Ngay sau đó, cậu bị một bàn tay quen thuộc xách lên. Cậu bị bò lên tấm thớt bên cạnh tủ lạnh, lúc này trái tim Tạ Kiều đã nguội lạnh rồi, muốn trốn cũng không kịp trốn nữa. Tiêu đời rồi, sắp bị ăn rồi. Cậu chỉ có thể cầu nguyện cho Ngô Tiên Sinh thích ăn thỏ nướng nguyên con, như thế may ra còn được chết toàn thây, làm ơn đừng là thỏ xào cắt miếng, không chỉ bị băm vằm, mà còn bị thả vào chảo dầu xào cháy. Bất kể là ăn kiểu nào, thì bộ lông óng mượt của cậu cũng không giữ nổi. Nuôi dưỡng vất vả mãi mới được như hôm nay, cậu nghĩ mà lòng đau thắt. Bỗng, lưng cậu được vuốt ve rất dịu dàng, cậu thấy trên màn hình điện thoại có một tin nhắn. Không ăn, còn dúi cho cậu một củ cà rốt như là an ủi. Ăn thật tệ, Tạ Kiều ăn trong nước mắt, ngoài điện thoại, Ngô Hàn Sinh chăm chú nhìn thỏ tai cụp vừa ăn vừa khóc khẽ nhíu mày. Thỏ tai cụp thích gì? Hắn hỏi Lý Trạch đang ngồi ăn bánh quy. Thỏ tai cụp ở đâu? Bách khoa toàn thư biết đi. Lý Trạch nhìn một hồi cũng không thấy thỏ tai cụp đâu, cậu ta không đoán được ý cự xà, chỉ đành nhặt nhạnh kiến thức nuôi thỏ từ bạn gái cũ. Chắc là thích ăn cỏ, thích chui linh tinh, với thích gặm dây sạc nữa à? Ngô Hàn Sinh mở cửa hàng. Hắn chọn mục đồ chơi, nhưng chỉ có đồ chơi cho thú nuôi. Hắn chậm rãi lướt màn hình, chọn đường hầm và gậy mài răng cho mèo. Sau khi cảm giác Ngô Tiên Sinh đã rời đi, Tạ Kiều tiến vào phòng bếp nấu cơm. Lần này cậu không xào thịt bò, mà cắt thịt bò thành lát mỏng, sau đó cắt miếng củ cải và cà rốt. Cậu lấy hai chiếc niêu trong tủ, rót nước, sau khi bật bếp thì bỏ xương ống và củ cải, thêm chút muối nấu canh. Trong lúc hầm canh, cậu cắt ớt và rau thơm làm nước chấm. Nửa tiếng sau, cậu bưng niêu canh, lát thịt bò và nước chấm đến trại chăn nuôi. Có chuyện gì thế? Cậu ngạc nhiên phát hiện thảm thực vật trong trại chăn nuôi đều bị thiêu trụi, ngay cả đầu tinh linh cũng trụi tóc luôn. Nini vừa kéo ống quần cậu vừa chỉ ác ma tố cáo. Tạ Kiều đã hiểu, xem ra ác ma còn nguy hiểm hơn cậu nghĩ, sức mạnh của hắn ta có thể xuyên qua phòng giam của mình. Mà ác ma thì chỉ nhắm mắt, giở giọng khàn khàn hát khẽ bài đồng dao. Tạ Kiều âm thầm cảnh giác ngồi xuống xoa đầu tinh linh. Ăn cơm đi đã, tinh linh gật đầu. Tạ Kiều trần hai miếng thịt bò rồi bỏ vào bát nó. Lần đầu Nini được nếm thử lẩu thịt bò, nó sáng bừng đôi mắt. Tạ Kiều bưng chiếc niêu còn lại đến chỗ ác ma, nói không căng thẳng là nói dối, cậu đặt đồ ăn xuống đất xong là vội đóng cửa ngay. Ác ma tận hưởng nét mặt của cậu, hắn ta ngửi được mùi thịt bò lững lờ trong không khí. Hắn không cử động cho đến khi Tạ Kiều rời khỏi trại chăn nuôi, hắn mới cầm đũa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vật trong vực sâu đều ăn thịt tươi sống, chúng không biết cũng không thèm nấu nướng, hắn nhìn tinh linh ăn hớn hở mà cười khẩy, chẳng trách lại bị người ta lừa tới đây. Thằng ngốc da xanh, Nini siết chặt tay, mặt đất trồi lên một cây hoa ăn thịt người đáng sợ vươn dài tới trước mặt ác ma, dương nanh múa vuốt với hắn ta. Tuy nhiên ác ma chỉ búng một cái, hoa ăn thịt người đã đứt. Ác ma rất hài lòng với sức mạnh của mình, lại bắt đầu vừa ăn vừa hát. Hắn ta học theo tư thế của Tạ Kiều, gắp một miếng thịt bò nhúng vào niêu. Chỉ nhúng mấy giây, vị thịt bò tươi mềm nguyên bản được bảo đảm ở mức độ cao nhất, hoàn toàn khác với khi ăn đồ sống, hắn ta lại gắp thêm một miếng. Lần này hắn nhúng thịt bò vào nước chấm, vị cay hòa lẫn mùi thơm bùng nổ thành một hương vị phong phú trên đầu lưỡi hắn. Ác ma chế độ nóng chưa đủ, thế là hắn dùng tay châm lửa vực sâu hâm nóng nồi lẩu. Hắn còn chưa ăn đã, hai đĩa thịt bò đã trống trơn. Ác ma nhìn chiếc đĩa trống, đoạn cong ngón tay gõ một cái lên cánh cửa yếu ớt. Đáng tiếc hắn vẫn muốn ăn thêm. Tối nay trăng máu, sức mạnh của hắn sẽ đạt tới thời kỳ đỉnh điểm, người chăn nuôi kia sắp biến thành món ngon trên bàn ăn của hắn. Tạ Kiều về nhà, phát hiện trong phòng khách có thêm đường hầm cho mèo, trên bàn trà còn có một chiếc gậy mài răng. Ngô Tiên Sinh, cậu thử gọi, không ai trả lời, hay quá, Tạ Kiều biến thành nguyên hình, và thế là ta có một bé thỏ tai cụp ú nu đang luồn lách trong đường hầm nhỏ. Cậu chơi mệt lả rồi mới thò mặt ra khỏi đường hầm, nhảy lên bàn trà cắn gậy mài răng. Bỗng, gậy mài răng bay vèo xuống đất, cậu tung tăng chạy tới ngậm lên, rồi lại nhảy lên bàn trà. Chưa chơi được bao lâu, gậy mài răng lại rơi thêm lần nữa. Chiếc gậy mài răng này cứ rơi mãi thế nhỉ? Thỏ tai cụp lại nhảy xuống đất ngoạm lên. Cứ vậy, lặp đi lặp lại. Nhưng Tạ Kiều chơi rất vui vẻ. Bạn đã thành công đẩy gậy mài răng xuống bàn. Bạn đời của bạn không hề phát hiện cậu ấy thành công ngậm gậy mài răng lên, tốn 5 điểm thể lực. Bạn lại đẩy gậy mài răng xuống đất, có lẽ bạn có thể làm chuyện gì đó thú vị hơn chăng? Ngô Hàn Sinh vuốt màn hình, đẩy gậy mài răng xuống tiếp. Cũng chơi rất là vui. Sau khi chỉ còn một người lính trở về từ chiến dịch, sĩ khí trong quân đồng loạt tan rã. Tấn công về đêm không hiệu quả, ngày càng nhiều binh lính đầu hàng trên chiến trường, mà Lý Trạch thì đã trở thành một tay phe vé lão luyện. Xếp hàng quét mã trả tiền, từng người một. Không phải không có người muốn chạy, nhưng kết cục của những người này đều là bị cự xà nuốt vào bụng ngay một giây sau đó. Rồi, cự xà lại nhắm mắt dưỡng thần, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nên, hàng người mỗi lúc một dài. Có cả người muốn chen ngang, Lý Trạch vừa thu tiền vừa giữ trật tự. Không được chen hàng, một chiến dịch qua đi tiền vào tài khoản đã lên đến hàng triệu. Lâm Tranh Minh lạnh lùng nhìn ảnh truyền tới, chỉ hỏi. CL, 20 chuẩn bị xong chưa, mai trực thăng sẽ trở đến. Một người khác nói, Lâm Tranh Minh tắt màn hình. Trong khi đó, buổi tối Tạ Kiều nằm dài trên giường đắp kín chăn. Không biết có phải cậu tưởng tượng không, nhưng mà cậu nghe được tiếng mở cửa nhà. Nghe nhầm à, nhưng Tạ Kiều vẫn bỏ xuống giường, khóa trái cửa phòng ngủ. Xong xuôi hết thảy, cậu lại trèo lên giường, nhưng không ngủ được. Cậu nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng ngân nga khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đầu tròn vo, một cánh tay đẫm máu, là bài hát của ác ma. Tạ Kiều ngồi phắt dậy, vội vã xuống giường, nhọc nhằn đẩy tủ quần áo chặn cửa. Tiếng bước chân lại gần hơn, mà tủ quần áo vẫn cách cánh cửa xa lắm. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy tủ quần áo, cuối cùng cũng chặn được cửa đúng lúc tay nắm cửa chuyển động. Cậu dựa lưng vào tủ quần áo, lau mồ hôi trán, tim nảy liên hồi. Cậu đứng đối diện thẳng với cửa sổ, nhìn thấy trăng máu xuất hiện bên ngoài màn đêm đen nhánh, ánh trăng màu đỏ, rải vào phòng ngủ như máu tươi vương đầy đất. Tiếng động sau lưng ngày càng dữ dội, như có quái thú va chạm mạnh mẽ. Bỗng, tiếng động ngừng, Tạ Kiều ngờ vực xoay người, tủ quần áo vẫn nằm yên trước cửa. Lúc này trái tim cậu mới dần lắng lại, áo ngủ của cậu bị đã mồ hôi thấm ướt, nhưng ngay khi cậu vừa an tâm, thì một cánh tay đâm xuyên cánh cửa lẫn tủ quần áo, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức cánh cửa và tủ quần áo đều vỡ tan tành. Ác ma đội chiếc mũ phớt thật cao, cúi thấp đầu bước vào phòng, hắn ta cởi mũ, mỉm cười. Chào buổi tối, hỡi ngài thỏ tai cụp đáng yêu. Trăng máu xuất hiện, ác ma bùng nổ sức mạnh đả thương tinh linh hắc ám, rời khỏi trại chăn nuôi. Hắn phá nát cửa tiến vào phòng ngủ. Cảnh báo, bạn đời của bạn đang rơi vào nguy hiểm tột cùng, một khi chết đi là không thể sống lại. Cự xà đang ngủ thì bị điện thoại rung đánh thức, hắn mở cặp mắt ẩn ẩn giận dữ, sau khi nhìn thấy dòng thông báo. Hắn lại cụp mắt mở cửa hàng, mua trang bị đắt nhất. Dĩ nhiên hắn không biết bộ trang phục này toàn bị chửi là làm tiền trên diễn đàn trò chơi, một bộ 108.000 thì thôi, đây còn chỉ dùng được một lần, hỏng là không sửa được, lượng người dùng cho đến giờ này vẫn chỉ là không. Tạ Kiều phát hiện người mình bỗng có thêm một bộ giáp và một chiếc diều chiến. Vô dụng, dưới ánh trăng đỏ ác ma dương rộng đôi cánh đen xì. Thỏ con bé nhỏ, ngoan ngoãn vào miệng ta đi, ta hứa sẽ nhai rất nhẹ nhàng. Tạ Kiều là một con thỏ tai cụp nhát gan, nhưng đến lúc hiểm nguy cậu lại to gan hơn ai hết. Lần trước cầm mỗi chiếc đĩa mà cũng dám đánh nhau với yêu quái cây, lần này cầm hẳn chiếc diều cậu trực tiếp xông thẳng về phía ác ma. Ác ma bất ngờ trước sự thay đổi của cậu, hắn ta đứng sững mấy giây, không cho rằng một con thỏ tai cụp yếu đuối sẽ gây hại được gì cho hắn, thế nên hắn lấy làm hứng thú mà nhìn Tạ Kiều vung diều. Nhưng khi diều bổ vào người hắn, hắn mới cả kinh cúi đầu. Tim hắn bị lủng một lỗ lớn, khói xanh bốc ra từ lỗ thủng. Tạ Kiều kinh ngạc dụi mắt, ác ma to lớn đột nhiên hóa thành người tí hon to cỡ bàn tay. Ác ma tí hon ngồi phệt xuống đất trông còn có vẻ đáng thương. Bạn đời của bạn đã thay trang bị, cậu ấy mạnh dạn quăng diều chiến cấp thần lên người ác ma, vũ khí báo hỏng. Ác ma trọng thương, biến thành bản nhỏ. Ngô Hàn Sinh nhìn tên ác ma nho nhỏ tay vuốt màn hình, đẩy tủ đè lên người hắn không chút nương tay. Ác ma tí hon lập tức thì bị đè dưới tủ, Tạ Kiều sợ hắn ta bị đè chết thì sẽ không hoàn thành được bản báo cáo, nên vội vàng nhấc tủ lên, lôi ra một con ác ma mặt mày bầm dập nước mắt rưng rưng. Không phải ta đẩy, cậu giải thích, bây giờ ác ma đã không tin bất kỳ lời nào con thỏ tai cụp xấu xa này nói ra nữa, chỉ là trông yếu ớt vô hại mà thôi. Giả, giả hết, ác ma tí hon mài mài chiếc răng nanh bé nhỏ. Tạ Kiều nhúc ác ma tí hon lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma hết hồn, không dám nhúc nhích, chỉ đành để mặc cho Tạ Kiều đưa mình về phòng giam. Đến trại chăn nuôi, Tạ Kiều nhìn thấy Nini ngã xuống đất đầy yếu ớt, nét mặt lập tức lạnh tanh. Mi phải xin lỗi Nini, ác ma trong tay Tạ Kiều lắc đầu, kẻ đứng đầu vực sâu sẽ không xin lỗi một tên chọc màu xanh. Ta không chọc, tinh linh nghe thấy chữ chọc là yếu ớt bò dậy, sờ đầu mình, nghiêm túc nói. Ta có một sợi tóc, Nini ngửa đầu nhìn Tạ Kiều, Tạ Kiều khụ một tiếng, có một sợi tóc làm sao mà chọc được chứ? Tinh linh vui vẻ, ác ma bĩu môi, cuối cùng kẻ đứng đầu vực sâu bị túm cổ trong tay Tạ Kiều vẫn chịu khất phục, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Xin lỗi, lúc này Tạ Kiều mới thả ác ma vào phòng, ác ma lập tức chạy vào một sóc sợ cậu lại cho hắn ăn thêm búa nữa. Cậu mở hòm y tế, bôi thuốc cho tinh linh xong rồi mới rời đi. Ngô tiên sinh, có phải ngài vừa cứu tôi không? Cậu hỏi về phía không trung. Một lát sau, điện thoại rung lên, cậu vuốt màn hình, Ngô Hàn Sinh chỉ đáp một tiếng. Ừ, cậu lại gửi tin nhắn tiếp, Ngô tiên sinh, ngài thật sự là một người tốt, bạn đời của bạn rất cảm ơn sự trợ giúp của bạn. Thiện cảm của cậu ấy với bạn đã tăng lên, bạn có muốn trả lời tin nhắn của cậu ấy không? Ngô Hàn Sinh nhìn dòng chữ trên màn hình, hơi khựng lại. Hắn híp mắt hồi âm, không phải người, là rắn, rắn, khi Tạ Kiều nhận được câu trả lời, cậu suýt thì quăng bay điện thoại, cậu từng nghĩ Ngô tiên sinh không phải người, có thể là một linh hồn trong nhà chẳng hạn, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng Ngô tiên sinh lại là một con rắn. Hồi còn là một chú thỏ con, cậu từng bị người ta thả vào ổ rắn, từ đấy về sau cậu sợ rắn vô cùng. Ngô Hàn Sinh chăm chú nhìn theo con thỏ tai cụp đang cất điện thoại, đi vào phòng. Cự xà ngẩn người, nét mặt lại trở nên hờ hững. Ngô Hàn Sinh đóng máy, ánh sáng cuối cùng trong lòng đất tan đi, không biết đã qua bao lâu, điện thoại lại phát sáng. Bạn đời của bạn lấy giấy bút, cậu ấy ngồi vẽ gì đó trước bàn, cậu ấy muốn cho bạn xem bức tranh ấy. Ngô Hàn Sinh im lặng rất lâu, mới mở màn hình. Một bức tranh hiện ra trước mắt hắn, vẽ không đẹp, miễn cưỡng có thể hiểu là vẽ một con thỏ tai cụp và một con rắn. Trên bức tranh, thỏ tai cụp thỏ cái chân lông xù bé nhỏ, chạm lên cái đuôi dài ngoằng của rắn, như đang nắm tay nhau. Hắn hơi cụp mắt, trong điện thoại, Tạ Kiều vất vả tô vẽ một phen, không biết Ngô tiên sinh có đó hay không, thế là cậu tò mò duỗi tay giữa không trung. Đúng lúc này, điện thoại rung, cậu nhìn điện thoại, chỉ thấy một câu, cậu đang làm gì, Ngô tiên sinh có ở phòng, cậu thầm giật mình, theo bản năng nói về phía không khí. Tôi đang nghĩ xem liệu tôi có chạm được vào ngài không? Ngô tiên sinh không đáp lời cậu đang định rụt tay về thì một bàn tay lạnh băng bỗng chạm vào tay cậu. Cách màn hình, lần đầu tiên hai người chạm tay nhau, tác giả có lời, nghịch gậy mài răng mà cũng nghịch vui vẻ được hai tên nhóc trẻ con này, cách chương.